Nữ xứng ta tới sủng. Chương 4, chúng ta là cùng bàn. Góc truyện audio.com. A Sân không bị Hà Mỹ Lệ dọa sợ. Cứ việc Hà Mỹ Lệ cao 1m75, nàng 1m6, so với Kiều Vi đều phải thấp hơn vài cm. Đứng ở Hà Mỹ Lệ trước mặt, thật sự nhỏ nhắn, nàng đối với Kiều Vi vươn bàn tay trắng nõn. Giống như ngày hôm qua ở sân thượng, Kiều Vi không hề nghĩ ngợi cầm bàn tay kia. Xúc cảm ấm áp, ở rét lạnh mùa đông cho nàng tăng thêm mấy phần ấm áp. Gương mặt bị gió lạnh thổi đến lạnh băng, đều nóng đỏ lên. A Sân bắt lấy Kiều Vi tay, nắm tay nàng liền hướng khu dạy học phương hướng đi. Hà Mỹ Lệ vừa thấy liền khí tới, hai bước dẫm tiến đến hai người trước mặt, mở rộng hai tay hình thành một bức tường, không cho hai người qua đi. Xấu xí trên mặt đôi lông mày cau lại, mặt lộ vẻ hung tướng, giống nhau tiểu nữ sinh đã sớm bị nàng dọa khóc. A Sân đẩy đẩy kính đen, nghiêm trang nói, Hà Mỹ Lệ đồng học, ngươi trì hoãn ta thời gian học tập, còn mọt sách, này không liên quan đến chuyện của ngươi. Muốn còn nghĩ ở trường học đọc sách, chạy nhanh cút. Hà Mỹ Lệ biết phân sân cha mẹ mất sớm, là một cô nhi, chỉ cho nàng để lại một chỗ chung cư nhỏ, có thể ở này trường học, là thành tích quá ưu tú, mà sinh hoạt phí, đều là chính nàng làm công kiếm. Nữ sinh bối cảnh giống như vậy, khẳng định không muốn bị thôi học, tưởng lấy học tập thay đổi vận mệnh, hơi chút hù dọa, đối phương liền ngoan ngoãn mà cút. A Sân nhàn nhạt nhìn Hà Mỹ Lệ, Kiều Vi là lo lắng đến không được, muốn nàng vẫn là Kiều gia đại tiểu thư, còn sẽ sợ một cái Hà Mỹ Lệ sao? Nàng trộm lôi kéo A Sân, sợ đối phương thật sự chọc giận Hà Mỹ Lệ. A Sân mỉm cười đối Hà Mỹ Lệ nói, ngươi đánh ta một cái tát đi, đánh đau, ta liền cút. Kiều Vi, Hà Mỹ Lệ, này chẳng lẽ là cái ngốc tử? Mau cút, lão nương không tâm tình đánh ngươi. Đem Kiều Vi buông, về sau đừng động vào việc của ta cùng Kiều Vi. Hôm nay coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Hà Mỹ Lệ cho rằng A Sân sợ phiền phức, nhịn không được đắc ý rào rạt. A Sân lắc lắc đầu, không có buông Kiều Vi ra. Ngươi không đánh ta, ta liền không cho, cũng sẽ quản việc của Kiều Vi đồng học. Ngươi đem ta đánh sợ, ta mới không dám quản. Hà Mỹ Lệ nghĩ thầm, cũng không phải là sao, từ trước cũng có người lo chuyện bao đồng, cuối cùng hảo hảo thu thập một đốn, những người đó hiện giờ nhìn đến nàng không phải run bần bật chính là đi đường vòng. Nàng trong lòng vui vẻ, mọt sách không hổ là niên cấp đệ nhất, còn muốn ra tốt như vậy một cái bậc thang đi xuống. Nàng liếc mắt từ trên cao nhìn xuống A Sân, xem này như đang xem ngốc ngốc xưa. Mặt lộ vẻ dữ tợn lại châm chọc cười, còn liếc mắt không thể tưởng tượng Kiều Vi, trong lòng thống khoái, hảo, đánh ngươi liền đánh ngươi, ngươi đừng cho là ta không dám đánh ngươi, còn không phải là một cái nữ sinh giỏi sao, Kiều Vi, xem ra ngươi là tin sai rồi người a, này mọt sách vì tự bảo vệ mình, còn làm ta đánh nàng một cái tát hết giận, về sau sẽ không quản ngươi vui sướng. Rõ ràng nhìn đến khuôn mặt nhỏ Kiều Vi tái nhợt, ánh mắt đối với con mọt sách đều nhiều vài phần thiện ý, nhưng người này vẫn là muốn đánh, cũng làm Kiều Vi rõ ràng hiện giờ không có người dám bảo nàng. Hà Mỹ Lệ bắt tay bộ gỡ xuống, giơ lên tay dùng thập phần lực độ, hướng A Sân mặt vị trí hung hăng quạt đi, Kiều Vi bị dọa đến sợ hãi kêu một tiếng, muốn đem A Sân kéo ra. Không ngờ A Sân giống như là đại thụ cắm rễ trên mặt đất chỗ sâu. Như thế nào đều kéo không nhúc nhích, cuối cùng nàng chỉ có thể ngắn ngủi nhắm mắt lại. Bang, vang dội âm thanh cái tát, chỉ nghe thanh âm này liền biết lực độ có bao nhiêu lớn. Kiều Vi cả người là run lên, trong lòng kia vài phần hy vọng chuyển thành tuyệt vọng, tay chậm rãi buông ra A Sân, lại bị đối phương nắm chặt đến gắt gao. Tránh thoát không được, ngươi thế nhưng đánh ta. Chấm, thanh âm Hà Mỹ Lệ tức muốn hộc máu. Cả kinh Kiều Vi vội vàng mở mắt ra. Hà Mỹ Lệ gương mặt vốn dĩ liền xấu xí như bánh nướng lớn kia, có một cái đỏ rực ấn bàn tay thật sự đặc biệt thấy được. A Sân như cũ là bộ dạng khô khan, phấn hồng khóe môi nhẹ nhàng gợi lên, thấu kính hạ xuống lập lòe một đạo cực kỳ dị quang. Thần sắc nhàn nhạt liếc nhìn phảng phất muốn phát bạo Hà Mỹ Lệ. Hà Mỹ Lệ ăn một cái tát, cả người đều không tốt, lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên ăn người khác cái tát, người này là ai không tốt, cố tình là trường học không bối cảnh nữ sinh tốt, một cái thoạt nhìn một bàn tay là có thể đủ bóp chết Nhược Kê. Nàng cũng mặc kệ, xông lên đi liền phải cấp A Sân một cái giáo huấn. Ở nàng xem ra, Kiều Vi cùng thêm Vân Sân lên đều không thể là nàng đối thủ. Vây xem đồng học, thấy một bên Hà Mỹ Lệ, một bên là Kiều Vi cùng với không bối cảnh Vân Sân. Vội vàng quay đầu đi, khiêng cặp sách bay nhanh vọt vào khu dạy học, nhưng vẫn là có rất nhiều người. Xa xa mà vây xem một màn này, nếu không phải sợ hãi Hà Mỹ Lệ thị uy, bọn họ đặc biệt tưởng đi lên xem cẩn thận. Các bạn học đều cảm thấy cao to Hà Mỹ Lệ, khẳng định xông lên đi là có thể đủ đem Vân Sân cùng Kiều Vi đánh đến oa oa thẳng kêu. Kế tiếp một màn, hoàn toàn đổi mới bọn họ nhận chi, vóc dáng nhỏ xinh Vân Sân, đem Kiều Vi lôi kéo hướng phía sau, trở tay đối với Hà Mỹ Lệ mặt chính là một cái tát. Đau đến Hà Mỹ Lệ ngao ngao thẳng kêu, nàng không ngừng lại, chính là muốn đánh Vân Sân một lần mới cam tâm. Chính là mặc kệ nàng từ nơi nào công kích, Vân Sân tổng có thể nhẹ nhàng tránh đi. Không chỉ có như thế, còn đem phía sau dọa choáng váng Kiều Vi bảo hộ thực tốt. Chung quanh đồng học đều trừng lớn mắt, quả thực không thể tưởng tượng nhìn một màn này. Miệng đều có thể đủ nhét vào một cái trứng ngỗng. Vân Sân đánh người, đánh vẫn là cao to. Học quá tê quân do Hà Mỹ Lệ, còn thắng, này nhất định không phải thật sự. A Sân một chân đá vào Hà Mỹ Lệ đầu gối. Hà Mỹ Lệ không đứng vững, quỳ xuống. A Sân một tay nắm Kiều Vi, một tay đặt ở Hà Mỹ Lệ trên vai. Này lực đạo ép tới Hà Mỹ Lệ bả vai trầm xuống. Phảng phất mặt trên có một cái ngàn cân chùy. Vân Sân, Hà Mỹ Lệ oán hận trừng mắt A Sân. Cắn răng nói, ngươi chọc tới ta, chấm. A Sân cúi xuống thân, ở Hà Mỹ Lệ bên tai nói. Ngươi muốn tìm lão sư cáo trạng, nói ta đem ngươi đánh đến nằm sấp xuống, không đánh trả được sao? Đương nhiên không có khả năng. Muốn toàn trường đều biết nàng bị một cái kẻ hèn Vân Sân đánh nằm bò trên mặt đất. Kia thật lớn mất mặt, bên kia có theo dõi, là ngươi động thủ trước, ta thuộc về tự vệ, ngươi muốn đi bệnh viện chụp X quang, ta có thể giúp ngươi kêu xe, ta tương đối nghèo. Tiền xe liền chính ngươi thanh toán, muốn thật kiểm tra ra vấn đề, ta phụ trách, Vân Sân, ta nhớ kỹ ngươi. Hà Mỹ Lệ tưởng đứng lên, Nề Hà nhìn A Sân bàn tay như nhẹ nhàng giặt ở nàng trên vai. Lại đặc biệt nặng, đầu gối vừa rồi quỳ gối thật mạnh trên mặt đất lạnh băng. Đau đớn đặc biệt rõ ràng, nàng không cho rằng Vân Sân là nàng đối thủ, đối phương bất quá là đầu cơ trục lợi. Là nàng khinh địch, A Sân vỗ vỗ Hà Mỹ Lệ bả vai, khô khan ngữ khí lộ ra vài phần quan tâm, xách theo đối phương bả vai, đem cao to Hà Mỹ Lệ từ trên mặt đất nhắc tới tới. Hà Mỹ Lệ đồng học, trời lạnh, sàn nhà trơn, lần sau chú ý không cần té ngã, không cần cảm tạ ta, đồng học chi gian lẫn nhau cơ bản là có tình, một cái ưu tú học sinh hẳn là có phẩm chất đạo đức tốt như vậy. Nói xong, nàng khóe môi cong cong, nắm còn ở ngốc lăng Kiều Vi hướng phòng học phương hướng đi đến. Cũng mặc kệ phía sau đầu Hà Mỹ Lệ hướng tới các loại đáng sợ dữ tợn. Ánh mắt hận không một ngụm nuốt rớt nàng, ngồi vào trên chỗ ngồi. Kiều Vi mới bừng tỉnh, nàng trong tay nhiều một cái túi nước ấm, mặt trên độ ấm truyền tới lạnh lẽo trong lòng bàn tay. Tổng cảm thấy ấm tới rồi nàng đáy lòng. Làm mùa đông rét lạnh này, biến thành nóng hôi hổi ngày mùa hè. Vân Sân, nàng trộm kêu một tiếng, bảo đảm thanh âm đối phương có thể nghe được, cũng sẽ không khiến cho những người khác chú ý, ân. A Sân lấy sách giáo khoa chuẩn bị lên nội dung bài khóa thứ nhất. Bộ dáng nghiêm túc, cũng không ngẩng đầu, ngươi vừa rồi đánh đồng học, có vấn đề. Kiều Vi nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận nói. ngươi không phải không đề xướng bạo lực học đường sao? Ngươi cái kia chính là bạo lực học đường. Ta cái kia không phải. Như thế nào không phải? Kiều Vi nhíu mày, này đánh đồng học hành vi chính là bạo lực học đường. Nguyên lai Vân Sân cũng không phải một cái đệ tử tốt a. Nháy mắt cảm giác các nàng kéo gần khoảng cách, ai kêu nàng trong lòng cũng nghĩ. Các loại tưởng Trình Lâm tiểu ngài biện pháp đâu. Vân Sân hành vi, làm nàng có điểm ngo ngoe dục dịch. Không suốt Lâm tiểu ngài trong lòng liền không thoải mái. A Sân nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Kiều Vi. Ta đó là phòng vệ chính đáng. Hơn nữa phải bảo vệ đồng học. Không thể không ra tay. Chống cự Hà Mỹ Lệ đồng học đối chúng ta bạo lực hành vi. Thuộc về tự vệ, ta không ra tay. Hà Mỹ Lệ sẽ thương tổn chúng ta hai người. Vì không bị thương tổn, thích hợp phòng vệ là nên. Ngươi xem Hà Mỹ Lệ bị thương sao? Không, nàng có nói muốn nói cho lão sư sao? Không, nàng đứng lên không có việc gì đi. Ở nàng không có tiếp tục bạo lực hành vi thời điểm. Ta liền không ra tay. Ta đều làm nàng đi bệnh viện chụp ảnh. Nàng đều không muốn đi. Rõ ràng không có vấn đề. Kiều Vi, là, phải không? Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Kiều Vi đồng học, không cần tưởng một ít hành vi trái pháp luật. Hảo hảo chuẩn bị nội dung bài đi học. Hiệu suất cao chút, đừng quên sau khi ngươi tan học còn muốn đi dạy tiểu bằng hữu Dương Cầm cùng giao lưu khẩu ngữ. Ngẫm lại ngươi học kỳ sau học phí. Kiều Vi nhìn đến sách giáo khoa bị câu họa ra tới trọng điểm. Lại xem Vân Sân một bộ nghiêm túc chuẩn bị bài bộ dáng. Cũng bị cảm nhiễm, cúi đầu bắt đầu chuẩn bị bài. Không biết có phải hay không Vân Sân duyên cớ. Nàng tổng cảm thấy một khóa buổi sáng nhẹ nhàng vượt qua. Trên cơ bản đều lý giải. Nhìn còn ở chôn đầu làm đề luyện tập đề Vân Sân. Nàng nói một câu, ta đi múc cơm đi. Không đợi Vân Sân nói chuyện, nàng cầm cơm tạp ra phòng học. Đúng lúc, đi vào nhà ăn liền đụng tới hai người nàng không muốn nhìn đến nhất. Lâm Tiểu Ngải cùng Quý Giang. Lâm Tiểu Ngải đứng ở Quý Giang bên cạnh, vẻ mặt ngọt ngào, kia bộ dạng tiểu bạch hoa. Tức giận đến Kiều Vi thiếu chút nữa liền muốn tiến lên ném cơm khay vào nàng. Lâm Tiểu Ngải thấy được Kiều Vi, sợ tới mức lập tức tránh ở Quý Giang phía sau. Khiến cho hắn chú ý, hắn quay đầu lại liền thấy được Kiều Vi bộ dáng hung ba ba. Mày cao lại hướng tới Kiều Vi đi tới. Ngươi có phải hay không lại tưởng đối với Tiểu Ngải làm cái gì? Quý Giang, ngươi hiểu lầm, không, không có, Kiều Vi đồng học không tính toán đối ta làm cái gì. Kiều Vi thật là bị tức chết rồi. Há mồm liền muốn nói chút gì. Phía sau vang lên một đạo âm thanh quen thuộc. Nghe tới khô khan, trên thực tế đặc biệt dễ nghe. Các ngươi khoảng cách xa như vậy, Kiều Vi đồng học có thể đối với ngươi làm cái gì? Muốn đánh ngươi một cái tát, tay cũng muốn dài đến có 2 mét mới được. Cách chương.